Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 193, chương 193, đồng học hội nghị. Đi, vì lông gì không đi, góc chuyện audio.com, tiểu diệp tử, mau nói, ngươi ở đâu, anh em đi tìm ngươi đi, để cho chúng ta song tiện kết hợp lại sáng tạo huy hoàng. Tiểu diệp tử con em ngươi, gọi lão tử danh tự, lại hô lão tử tiểu diệp tử, lão tử liền đem ngươi tai nạn xấu hổ cùng bạn gái của ngươi nói một câu. Ngươi thắng, a, xem ra ngươi quả nhiên là kết hôn, biến thành khí quản viêm. Chu Diệp cười trên nỗi đau của người khác đánh tới. Hứ, gia môn làm sao có thể sợ vợ, không nói nàng, nói cho ta nghe một chút đi những năm này ngươi cũng là thế nào qua. Bây giờ ở nơi nào, có khó khăn gì sao? Cùng anh em nói, nhiều anh em không dám hứa chắc nhưng là mấy trăm ngàn anh em vẫn là đem ra được. Cảm ơn, anh em, Chu Diệp nhìn thấy nghề này. Lời nói thật hắn rất cảm động, Trương Kiện nhà tình huống hắn biết phụ mẫu đều là công nhân bình thường, mặc dù không biết Trương Kiện hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là đoán chừng cũng sẽ không quá tốt, dù sao xã hội này là một cái liều cha liều bối cảnh xã hội, không có tiền, không có tốt cha, ngươi dựa vào cái gì so người khác lẫn vào tốt. Đoán chừng mấy trăm ngàn đối Trương Kiện tới nói đã là toàn bộ tích xúc. Cảm ơn cái gì tạ, một đời người hai huynh đệ 16, cùng ta ngươi khách khí cái PA, xem ra ngươi thật sự là gặp được khó khăn, lặn xuống nước nhiều năm đều đi ra thông khí, đến đem tài khoản cho ta, ta hiện tại cho ngươi thu tiền. Thôi đừng chém gió, ta thật không có cái gì khó khăn. Xem ra ngươi là phát tài à, cứng rắn muốn đưa tiền cho ta, nói một chút hiện đang làm gì đó. Hứ, đã không có. Khó khăn ta liền tiết kiệm tiền này, lại tích lũy ta cũng làm chiếc xe mở đi ra. Ta hiện tại thi cái công chức thành thành thật thật bưng quốc gia bát cơm, chống đỡ không chết đói không đến. Không tệ, so ta có tiền đồ nhiều. Chu Diệp cười, nhìn xem cái này mình duy nhất được xưng tụng là bạn tốt người trải qua không tồi, hắn cảm giác rất vui mừng. Đừng nói ta, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu, tới gần ngươi tìm đến ta, xa ta đi tìm ngươi, ta anh em 10 năm không gặp. Nên họp gặp, ha ha, ta bây giờ tại biển ca, si, bê bên trên một cái trên đảo nhỏ hưởng phúc đâu. Chu Diệp cười dẹp đường, lăn lộn a nghé con, ngươi a đừng mộng ta qua không tốt liền nói, anh em không biết cười lời nói ngươi kéo cái gì biển ca. Si, bê đâu, thật lừa gạt ngươi làm gì, không có cầu không có chân tướng, chờ lấy, Chu Diệp trực tiếp hô đến một thiếu nữ, giúp mình đập cái chiếu, sau đó trực tiếp phát tới, đối diện lập tức yên tĩnh trở lại qua sau 10 phút mới cùng phát tới một nhóm tin tức. Ca, ngươi chỉnh dung, ca cái kia mấy mỹ nữ đều là nữ nhân của ngươi sao? Ân, Chu Diệp cũng lười giải thích quá nhiều, trực tiếp trở về cái ân. Ca cầu video, chấm, Chu Diệp mở ra video, rất nhanh một cái hơn 30 tuổi mập mạp nam tử trung niên liền xuất hiện ở trong màn hình, nhìn xem Chu Diệp hắn sửng sốt nửa ngày, sau đó hỏi Chu Diệp. Không phải ta vẫn là ai? Chu Diệp trợn trắng mắt nói ra, ca cầu bao nuôi, sẽ làm ấm giường. Trương Kiện lập tức quỳ khóc sói gào hô, Chu Diệp trong kẽ răng tung ra một cái, lăn. Ha ha ha, hai người nhịn không được đều nở nụ cười, rốt cục tìm về một tia trước kia cảm giác loại kia ở cấp 3 lúc không kiêng nể gì. Cả huy sái thanh xuân cảm giác, tiểu diệp tử, xem ra ngươi trải qua không tồi, ta an tâm. Trương Kiện cười bị ổi nói, đừng vô nghĩa, những năm này qua thế nào, vẫn là như thế thì cái công chức lấy cái lão bà, làm cái hai tay phòng ở, sau đó trải qua không sai biệt lắm sinh hoạt. Trương Kiện đốt điếu thuốc, sau đó tràn đầy tang thương nói ra. Không tệ, so với bên trên thì không đủ, không dưới có thừa. Chu Diệp cười cười, sau đó bị Trương Kiện khơi gợi lên nghiện thuốc, phải duỗi tay ra Azilai cầm lấy một cây kéo tốt La Habana xì gà đặt ở Chu Diệp trong tay, sau đó giúp Chu Diệp nhóm lửa xì gà. Tiểu tử ngươi hiện tại làm ăn cũng không tệ à, ánh nắng bãi cắt muội tử, ngươi cũng không thiếu à, nhìn xem Chu Diệp bên người nhu thuận Azilai, Trương Kiện cảm thấy mình cái kia mỗi ngày cao nhào hoàng kiểm bà đơn giản liền không thể so a thích. Hợp sống a, Chu Diệp bĩu môi một cái, nói thật hắn hiện tại đã không cảm thấy dạng này có cái gì tốt chảnh chứ, bởi vì hắn đã thành thói quen. Vô hình trang ích chí mạng nhất ngươi dạng này đều là thích hợp còn sống, vậy ta chẳng phải là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Trương Kiện một trận phun, hai người lại cười náo sau khi, nói lên một cái mất liên lạc sau sự tình, một lát sau Trương Kiện trải qua muốn nói lại thôi, một bộ bị nhịn gần chết cảm giác. Thế nào, có pê liền thả, ở trước mặt ta ngươi chứa lông trong sạch. Có lẽ là bởi vì theo tới huynh đệ gặp mặt Chu Diệp nói chuyện cũng có chút không chút kiêng kỵ. Lập tức tới ngay ngày 1 tháng 9, năm nay họp lớp ngươi tới hay không? Trương Kiện nói xong những lời này về sau, bắt đầu có chút hối hận, hắn biết Chu Diệp ghét nhất tụ hội, bởi vì nữ nhân kia. Họp lớp A Chu Diệp suy nghĩ phảng phất nghịch chuyển thời gian, lại về tới cao trung đoạn thời gian kia bên trong cái kia đoạn xanh thẳng tuổi tác. Cái kia Tiếu Dung nhìn rất đẹp nữ hài. Ân, nữ nhân kia hiện tại đã ly hôn, bất quá vẫn là mỗi lần tụ hội đều đến. Trương Kiện muốn nói lại thôi, không biết phía dưới có nên hay không nói. Có chuyện liền một lần nói xong, chớ cùng cái nương môn giống như. Chu Diệp phủi hắn một chút, nói thật từ Chu Diệp có được siêu phàm năng lực về sau, đi qua tận trăm năm đại quyền trong tay lắng đọng, hiện tại tự có một lần uy thế, cái nhìn kia kém chút không có đem Trương Kiện dọa nước tiểu. Liền là, nữ nhân kia mỗi lần còn luôn luôn đang tụ hội thời điểm hỏi ngươi. Trương Kiện trong lúc bất chi bất giác liền biến đến cẩn thận, thỉnh thoảng chú ý đến Chu Diệp biểu lộ. Ha ha, nói, thật mặc dù đối Trương Kiện tới nói chỉ là mười mấy năm trước sự tình, nhưng là đối Chu Diệp tới nói, đã qua mấy trăm năm, hắn thậm chí không nhớ ra được nữ hài kia khuôn mặt, chỉ nhớ rõ Tiếu Dung rất ngọt cái này yếu điểm, với lại hiện tại Chu Diệp cũng được xưng tụng là duyệt lượt bụi hoa, sớm đã không có năm đó thầm mến thời điểm loại kia ngây ngô cảm giác. Hắn đối nữ hài kia một điểm cảm giác cũng không có. Người đến cùng lần tụ hội này có trở về hay không đến a, cho cái lời chắc chắn. Trương Kiện hỏi, trở về đi, Chu Diệp nghĩ nghĩ nói ra, người ta không phải nói, áo gấm không về quê, giống như cầm y dạ hành sao? À, người đây là muốn nghẹn lớn, dự định trang cái đại bá gì sao? Cần ta làm sao phối hợp ngươi? Giả heo ăn thịt hổ, điệu thấp xa hoa, vương giả trở về, lăn ta chỉ là về đi xem một, chút mà thôi, Chu Diệp nói ra, ngươi là tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, còn trang cái đại bá gì? Tốt à, ngươi là lão đại, ngươi định đoạt. Trương Kiện nói ra cần ta sớm thông chi bọn hắn sao? Không cần, đến lúc đó ta sẽ đi. Ha ha ha, đoán chừng đến lúc đó bọn hắn sẽ hù chết ngươi cái này chỉnh dung chỉnh đủ triệt để ta đều nhanh không nhận ra được. Lăn, nói điểm khác a, hai người lại làm nhảm một hồi, sau đó dập máy kết nối. Dù sao có chênh lệch nếu như không phải tiện tiện là cái con cú, đoán chừng còn chưa nhất định có thể liên hệ bên trên đâu. Cách Trương.